cưỡng bức lính đặc biệt, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói nam nhân ngoài mặt càng khó chịu, thật ra thì đang rất sợ, bọn họ cho đến bây giờ chưa từng nói bất kỳ lời ngon tiếng ngọt nào, không có bất kỳ hành động đùa giỡn nào quá đáng, bất chi bất giác rớt xuống phòng tuyến, cho là người này là người chính phái, người khiêm tốn, quen không biết. Nam nhân như vậy thật ra rất đáng sợ hơn mà khi Thăng Tĩnh Ngữ hiểu đạo lý này thì trời đã tối, chỉ thấy đầu lưỡi người khác linh xảo đuổi sát cô không thả, liếm láp gặm cắn, ở trong miệng cô tìm tòi mọi ngõ ngách, khuynh thành chiếm đất, giống như hận không thể đem năm tháng nhớ nhung này hòa tan toàn bộ ở nơi này kích liệt ôm hôn. Thăng Tĩnh Ngữ cho tới bây giờ cũng không biết Thiệu Tuấn có một mặt đói khát thế này, tuy nói trước kia anh cũng có thời điểm quá kích động, nhưng giờ phút này kích động đã không đủ để hình dung hành vi của anh rồi. Anh không chỉ có cường thế khống chế tay chân của cô, càng khoa trương hơn, anh hôn đã từ bên môi chậm rãi lan tràn ra, một đường liếm hôn đến bên tai của cô, tiếp đó lại mập mờ đem vành tai xinh xắn của cô ngậm vào trong miệng, môi lưỡi mềm mại càng không ngừng liếm liếm. Anh không nhịn nổi tháo ra khăn quàng cổ trên cần cổ cô, sau đó nhanh chóng đem cả khuôn mặt vùi sâu vào cổ Thăng Tĩnh Ngữ, đầu tiên là ngọt ngào hôn, một tấc lan tràn ra, thành kính gần như cúng bái giống. Thăng Tĩnh Ngữ chỉ cảm thấy trên cổ tê dại một mảnh, toàn thân dần dần mềm thành một hồ nước xuân. Thăng Tĩnh Ngữ sớm bị Thiệu Tuấn hôn ý loạn tình mê, mặc cho anh đang trên người mình tùy ý làm bậy, Thiệu Tuấn ngay từ lúc ở trạm xe lửa trong lòng đã ngứa ngáy khó nhịn rồi, lúc này mỹ nhân nằm trong ngực càng làm lòng anh thêm sôi sục, bụng dưới truyền đến một chút đau, anh mê muội và ngày càng muốn nhiều hơn, vội vàng đưa tay kéo khóa quần cô xuống. Thăng Tĩnh Ngữ bị anh hôn cảm thấy vừa thoải mái lại vừa khó chịu, trong miệng không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Thiệu Tuấn chỉ cảm thấy âm thanh kia giống như thiên âm, nó cũng kinh giống như thiên lôi. Âm thanh mập mờ ngâm làm cho anh đột nhiên thức tỉnh từ trong ham muốn, anh đây là đang làm gì? Bàn tay dừng ở cổ áo Thăng Tĩnh Ngữ cũng không dám nhúc nhích. Anh là một người đàn ông bình thường, hơn nữa đang trong thời kỳ tinh lực thịnh vượng nhất, anh là một người đàn ông, đối với phụ nữ đương nhiên sẽ có những ham muốn, đối mặt với người con gái mình thích, anh không thể nào thờ ơ được. Giờ khắc này, anh thật muốn là cô, nghĩ thân thể cũng thấy đau, nhưng lý trí lại nói cho anh biết là không thể. Thăng Tĩnh Ngữ quá trẻ tuổi, thậm chí cô còn chưa tốt nghiệp đại học. Anh là một người đàn ông cực kỳ có trách nhiệm, anh không thể dễ dàng muốn cô như vậy, anh nghĩ thuận lợi vui vẻ cưới cô, anh nghĩ cho cô một hôn lễ lớn, anh nghĩ sẽ dùng hành động để nói cho cô biết, anh xứng đáng để cô gả. Tâm tư Thiệu Tuấn có sự chuyển biến, đôi tay nắm chặt thành quyền, hết sức đè nén dục vọng xuống đáy lòng. Thăng Tĩnh Ngữ cũng không hiểu, mới vừa rồi còn tốt sao lại đột nhiên ngừng. Thiệu Tuấn, giọng nói Thăng Tĩnh hơi khàn khàn lộ ra sự mập mờ. Anh làm sao vậy? Cô nghĩ Thiệu Tuấn hiện tại thật muốn cô cũng không có nửa điểm phản kháng, nhưng tại sao Thiệu Tuấn lại đột nhiên ngừng? Thiệu Tuấn hít một hơi thật sâu, trong lỗ mũi tràn đầy hương chanh nhẹ nhàng khoan khoái trên người Thăng Tĩnh Ngữ, để cho anh trong nháy mắt tỉnh táo không ít. Em đi ra ngoài ăn cơm trước đi, anh lập tức ra liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói Thiệu Tuấn hơi có vẻ cứng rắn nói, ngay sau đó cắn răng bò dậy từ trên người Thăng Tĩnh Ngữ, đi tới phòng tắm. 2. Ngày giao thừa có tuyết rơi, bông tuyết trắng noãn bay là tả nhẹ nhàng, trên đất đã sớm có một tầng tuyết thật dày. Cảnh vật ngoài phòng được bao phủ trong làn áo bạc, bên trong nhà không khí vui mừng. Trên cửa dán đầy chữ phúc màu đỏ, trong không khí tràn ngập mùi khắp sủi cảo thơm nồng nặc, trên TV, ca sĩ toàn thân mặc quần áo là nhừng màu tươi sáng, vui mừng đang ca hát đầy nhiệt tình. Thăng Trường Quân buổi sáng phải đi thăm chiến sĩ bộ đội, vẫn bận đến hơn 9 giờ tối mới trở về, lúc này Thăng Tĩnh Ngữ đang ôm chân ngồi ở trên ghế salon xem tiết mục cuối năm, nhìn thấy ba cũng không còn cái vẻ mặt đặc biệt giống như lơ đãng liếc nhìn, nhàn nhạt hỏi. Ăn rồi sao? Thăng Trường Quân cởi xuống áo quân phục khoác ngoài dính bông tuyết treo lên, quay đầu nhìn về phía này Thăng Tĩnh Ngữ nói. Mới vừa rồi ở bộ đội nếm mấy sủi cảo chỉ là một chút cũng không đủ no bụng. Phải nói là trước đây Thăng Tĩnh Ngữ chưa bao giờ chờ ông, đói bụng liền ăn, thế nhưng một năm nay, cô cùng Thiệu Tuấn qua lại, tiếp xúc nhiều hơn, luôn là hữu ý vô tình bị hiếu tâm của Thiệu Tuấn lây sang, xưa nay chưa bao giờ thấy cô vẫn đói bụng mà ngồi đợi ba cô trở lại. Bận bịu cả ngày, Thăng Trường Quân cũng là đói lắm rồi, cho nên vào nhà chuyện thứ nhất chính là đi phòng bếp tìm đồ ăn. Nhà bọn họ chỉ có hai người, Thăng Tĩnh Ngữ từ nhỏ đã hồ đồ, căn bản là có thể đoán được cô không vào phòng bếp được. Thăng Trường Quân mỗi ngày loay hoay đến trời đen kịt càng không cần phải nói rồi, cho nên nhà bọn họ mời một người đặc biệt phụ trách quét dọn vệ sinh cùng nấu cơm. Đêm 30 tất cả mọi người nghỉ sớm, để về nhà mừng lễ năm mới, cô giúp việc sớm nấu xong sủi cảo, sau đó về nhà. Thời điểm sủi cảo mới ra lò cô nghe mùi thơm, tính háo ăn nổi lên nên cô đã nếm hai cái, sau lại vừa nghĩ, hôm nay là lễ mừng năm mới, hay là chờ ba cô trở lại cùng nhau ăn, vì vậy rất dụng tâm chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn chờ ba cô trở lại. Trước đây, mỗi lần khi Thăng Trường Quân trở về, bàn sủi cảo này đều chỉ còn có một nửa thôi, nhưng hôm nay mở cái chụp ra vừa nhìn, trên bàn tự nhiên bày đầy thức ăn. 2. Thời điểm sủi cảo mới ra lò cô nghe mùi thơm, tính háo ăn nổi lên nên cô đã nếm hai cái, sau lại vừa nghĩ, hôm nay là lễ mừng năm mới, hay là chờ ba cô trở lại cùng nhau ăn, vì vậy rất dụng tâm chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn chờ ba cô trở lại. Trước đây, mỗi lần khi Thăng Trường Quân trở về, bàn sủi cảo này đều chỉ còn có một nửa thôi, nhưng hôm nay mở cái chụp ra vừa nhìn, trên bàn tự nhiên bày đầy thức ăn. Tĩnh Ngữ, con còn chưa có ăn sao? Khuôn mặt Thăng Trường Quân thoáng qua một tia nghi ngờ, vừa ngẩng đầu liền thấy Thăng Tĩnh Ngữ bước về phía ông. Dạ, Thăng Tĩnh Ngữ khẽ hừ một tiếng, bước nhanh chân đi tới cạnh bàn ăn, nhíu mày nghiêm mặt kêu to. Bà, anh nhanh lên một chút mang đi hâm lại, con đã đói đến dẹp bụng rồi. Thăng Trường Quân đầu tiên là lặng một giây, ngay sau đó kịp phản ứng, mặt cười theo, sảng khoái đồng ý. Được, được ta sẽ đi, rất nhanh sẽ có ăn. Thăng Tĩnh Ngữ nhếch miệng cười một tiếng, ngồi chờ sủi cảo ra lò nóng hổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thăng Trường Quân động tác rất nhanh, mới mấy phút liền đem sủi cảo hâm nóng tốt lắm. Thăng Tĩnh Ngữ rất chịu khó chạy vào phòng bếp cầm bát đũa, trên bàn cơm, hai người cũng ăn rất vui vẻ, hai người bọn họ đã nhiều năm rồi không có an tĩnh ngồi chung một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên như vậy rồi, trong lòng hai người đều thấy rất vui mừng. Thăng Trường Quân rất vui mừng nghĩ tiểu nha đầu nhà ông rốt cuộc đã trưởng thành, cũng biết đợi ông cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên rồi, mà đổi thành một bên Thăng Tĩnh Ngữ cũng rất hưng phấn, thừa dịp ba cô vui mừng, hiện tại mở miệng nói với ông chuyện Thiệu Tuấn tới chúc Tết, ông cũng sẽ không phản đối. Bên trong nhà, không khí ngày lễ đang nồng, trên TV không ngừng truyền đến âm thanh diễn viên hài hước khôi hài, trên bàn cơm, Thăng Tĩnh Ngữ, đang kẹp một sủi cảo vừa muốn đưa vào trong miệng, lại đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía ba thử dò xét nói. Ba Thiệu Tuấn đã trở lại, con muốn cho anh ấy đến chúc Tết ba. Thăng Trường Quân nghe vậy ngược lại không có phản ứng quá lớn, rất an tĩnh ăn xong sủi cảo trong miệng, sau đó để đũa xuống, sắc mặt chưa thay đổi, chỉ là giọng nói không giống nhẹ nhàng mới vừa rồi, hơi nghiêm túc hỏi. Tĩnh Ngữ, con thật quyết định muốn cùng cậu ấy ở một chỗ sao? Ba, lời này của ba có ý gì? Thăng Tĩnh Ngữ không hiểu hỏi ngược lại, cô đã sớm cùng Thiệu Tuấn ở cùng một chỗ không phải sao? Sắc mặt Thăng Trường Quân đột nhiên trở nên nặng nề, âm thanh cũng dần dần trầm xuống, ông nói. Bà không phản đối con và cậu nói chuyện yêu thương, nhưng cha mẹ hai bên đều không nghĩ như nhau, cứ cho là các con lấy được sự đồng ý, chấp thuận của ba mẹ, ngay cả có thể nói là các con lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để kết giao. Thiệu Tuấn, đứa nhỏ này rất tốt, ba cũng vậy rất coi trọng cậu ấy, nhưng công việc của cậu ấy quá nguy hiểm, nói thật là một quân nhân, ba có một người con gái như vậy cảm thấy rất tự hào, nhưng là một người cha, ba không lại hy vọng con tìm một bộ đội đặc chủng làm bạn trai. Quân tàu tất nhiên vĩ đại, nhưng chua xót tịch mịch không đơn giản như trong tưởng tượng của con như vậy đâu. Thăng Trường Quân ngữ trọng tâm trường khuyên giải nói, không khó nghe ra ý trong lời nói của ông còn là thiên về hướng phản đối, cô cơ hồ là lập tức liền thay đổi cả sắc mặt giọng nói phản bác. Bà không phải là con, làm sao biết quân tàu nghĩ rất đơn giản. Thăng Trường Quân rất bất đắc dĩ, hòa hoãn một cái, nói tiếp. Bà không phải phản đối con và Thiệu Tuấn lui tới, chỉ là muốn con phải suy nghĩ kỹ, nếu như con thật sự quyết định phải cùng cậu ấy, như vậy sau này con cũng đừng nói với ba lời hối hận. Con gái ông hiện tại mới 21 tuổi, chưa bao giờ chịu khổ, cô căn bản không hiểu ý tốt của ông. Ông có chút khổ sở, đứng dậy đi đến cầu thang, nhưng đến nơi cầu thang, không nhịn được lại quay đầu lại nói. Ban đầu vào lúc kết hôn, ba và mẹ của con rất yêu nhau, cô ấy nói khó chịu thế nào cô ấy cũng nhịn được, vô luận bao lâu cô ấy cũng có thể đợi, nhưng vài năm về sau, lễ mừng năm mới ba không thể trở về nhà, thời điểm sinh con ra ba không thể theo cô ấy, thậm chí là lúc mẹ con ngã bệnh nằm viện ba cũng không thể lúc trở về, cô ấy đã không chịu nổi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm này Thăng Trường Quân chưa bao giờ nói bất cứ chuyện gì về vợ trước, Thăng Tĩnh Ngữ cùng cô cha có loại ăn ý quỷ dị, giống như trong sinh mệnh chưa từng người này xuất hiện cũng là không hề đề cập tới, cô cố chấp cảm thấy mẹ của cô từ bỏ cô. Mà giờ khắc này cô ngơ ngác nhìn bóng lưng ba cô đi xa, chỉ cảm thấy cái bóng lưng kia mang theo một cỗ cô tịch cùng đau thương khó nói lên lời. Thật ra thì trong lòng ba cũng oán ông thả mẹ, nhưng là trong lòng vẫn như cũ oán mẹ, oán bà không giữ lời hứa, oán bà rời đi trước hết, rõ ràng nói có thể nhịn, rõ ràng nói gần nhau cả đời, tuy nhiên nửa đường lại đổi ý. Như vậy Thiệu Tuấn, nếu như sau này cô cũng đổi ý, anh sẽ so với ba cô càng bi thương hơn, càng sụp đổ hơn. Không, sẽ không, cô không giống như mẹ mình, cô sẽ không. Tăng Tĩnh Ngữ quả đấm chợt nắm chặt, tự nói với mình, cô sẽ không, cô sẽ không. Cô cơ hồ là không kịp chờ đợi chạy về phòng ngủ cầm điện thoại. Thiệu Tuấn phút chốc nhận điện thoại kia, cô chỉ cảm giác tim mình giống như muốn nhảy ra từ lồng ngực. Cô máy móc nói, Thiệu Tuấn, em muốn gặp anh, em muốn gặp anh, em muốn gặp anh, em muốn gặp anh. Giờ khắc này, cô giống như nổi điên, muốn gặp đến Thiệu Tuấn, khi lần đầu tiên gặp nhau, anh phạt cô đứng tư thế đứng tấn, lúc hành quân không cho xen vào uy nghiêm, lúc bị thương một người nằm lì ở trên giường cô đơn cùng tịch mịch, lúc cự tuyệt cô chua cay cùng bất đắc dĩ, lúc hôn cô kích động cùng nhiệt tình, từng vẻ mặt của anh, mỗi một lần động tâm tình, cũng bị cô vô hạn đặt ở kính viễn vọng, vô hạn phóng đại, tất cả những kỷ niệm đi qua giống như bộ phim điện ảnh kéo dài, một màn nhận một màn, ở trong đầu cô liên tục trình diễn. Khúc này ta chém, không hiểu gì hết, mấy bạn thông cảm nha. Tĩnh Ngữ, am làm sao vậy, anh đừng vội, từ từ nói. Thiệu Tuấn đột nhiên bị giọng nói khác thường của cô hù dọa, tâm nhất thời thoát lên tới cổ họng, hít sâu vài cái mới khiến tâm tình của anh bình phục. Lúc này tâm tình Tăng Tĩnh Ngữ đặc biệt kích động, lời nói kia của ba cô giống như một quả bom còn đang trong đầu, đem lấy lý trí cô nổ hồn bay phách tán, phải nói, người đời này cô hận nhất chính là mẹ cô, tại sao bà ấy lại bỏ cô lại khi cô còn rất nhỏ chứ, mười mấy năm qua đối với cô bà chẳng quan tâm chút nào, hơn nữa quan trọng nhất là, lấy kinh nghiệm căn bản cô không thể giải thích vì sao mẹ của cô lại làm như vậy, cô cảm thấy mẹ cô rất không có trách nhiệm, cô vô cùng thống hận hành vi bỏ chồng quên con của mẹ cô. Nghe giọng của ba, giống như căn bản không tin tưởng cô có thể làm được, thậm chí là cảm thấy cô còn không bằng mẹ, cho nên cô vội vàng muốn chứng minh mình sẽ không bước theo gót mẹ cô là thật lòng yêu Thiệu Tuấn, cô sẽ luôn luôn đi cùng anh, cho dù là con đường phía trước khó đi hơn nữa. Cách chương.